Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 145, yếu đuối. Dạ Lan Thịnh muốn đem hắn bắt về đến phía sau mình. Thế nhưng là nam nam thân thể liền cùng đầu rắn một dạng. Bỗng nhiên 10 phần linh hoạt xông về phía trước đi. Ầm, một tiếng, lần nữa nhắm ngay Dạ Lan uy bụng, hung hăng đụng tới. A, ai cũng không kịp phản ứng. Ai cũng không ngờ tới hắn thật sự gan to bằng trời đến trình độ này. Bởi vậy lần này, Dạ Lan Uy vẫn là chặt chẽ vững vàng té chõng vó lên trời. So với vừa nãy còn nghiêm trọng hơn. Đợi đến cái kia cái hạ nhân kịp phản ứng. Bọn họ tiểu chủ tử cũng đã nước mắt lưng tròng. Hỗn đàn, hỗn đàn, cẩu nô tài, ngươi tên cẩu nô tài. Dạ Lan Uy tức giận đến chửi ầm lên. Ngồi dưới đất, cái kia béo mập ngón tay út lấy hắn liều mạng kêu la. Các ngươi những cái này vô dụng phế vật, còn ở lại đây làm cái gì? Đánh cho ta chết hắn. Đánh chết hắn. Những hạ nhân kia nhìn chung quanh một chút. Không có biện pháp, chỉ có thể xông lên tìm nam nam phiền phức. Dạ Lan Thịnh hướng phía trước chặn lại. Ánh mắt 10 phần lạnh lẽo lay người. Ai dám động thủ? Hạ nhân là không dám đối Dạ Lan Thịnh động thủ động cước. Nói đến cùng Dạ Lan Thịnh rốt cuộc là chủ tử. Coi như thái tử không nên việc. Cũng không tới phiên bọn họ những cái này hạ nhân đến bặt nạt đến. Thế tử môn có hoàng tử có nương nương che chở. Bọn họ nhưng không có. Thái tử muốn giết bọn hắn liền cùng bóp chết kiến hôi một dạng đơn giản. Dạ Lan Uy ngồi dưới đất dùng sức đạp chân. Trên người áo choàng đã bị bùn đất nhuộm dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Bây giờ không có một chút thế tử phong phạm. Gặp hạ nhân cả đám đều ngốc ở nơi đó. Hắn càng là tức giận toàn thân phát run. Thanh âm ti tiện hơn bén nhọn cất cao. Dạ Lan Lễ, Dạ Lan Chiếu. Hai người các ngươi đang làm gì? Đem Dạ Lan Thịnh cho ta kéo ra a. Nhanh một chút cho ta kéo ra. Hôm nay ta muốn cái kia tên cẩu nô tài chết ở chỗ này. Hạ nhân không dám tới liều Dạ Lan Thịnh. Cái kia thế tử cũng có thể a. Chỉ cần Dạ Lan Lễ, Dạ Lan Chiếu đem hắn mở ra. Cái kia chó con còn không phải mặc cho bọn họ bóp tròn xoa dẹp. Dạ Lan Lễ hai người liếc nhau. Tuy nhiên bọn hắn cũng không muốn động thủ. Chỉ là muốn nhìn xúc động dễ giận Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Thịnh đấu ngươi chết ta sống. Đến lúc đó truy cứu tới. Cũng đối với bọn họ chuyện có bao lớn. Thế nhưng là hiện bây giờ. Tựa hồ không động thủ cũng không được. Hai người khẽ gật đầu. Vẫn là xông tới. Một người một cái tay. Kéo lấy Dạ Lan Thịnh hướng bên cạnh đi đến. Dạ Lan Lễ hai người đều muốn so Dạ Lan Thịnh lớn 2 tuổi. Hơn nữa hai người thể trạng cũng không phải Dạ Lan Thịnh loại này đói bụng mấy năm gầy yếu thân thể. Có thể so sánh. Mặc dù hắn đang dùng lực dẫy dụa cố gắng nghĩ bảo vệ nam nam. Thế nhưng là không chịu nổi hai người đồng thời động thủ. Không lâu sau, nam nam nhỏ thân thể cũng đã bại lộ ở những hạ nhân kia trước mặt. Hoàng đế ám vệ hơi hơi nhíu mày. Bọn họ còn suy nghĩ, có phải hay không nên ở giờ phút này xuất thủ? Hoặc là, nhìn lại tình huống. Thế nhưng là không chờ bọn họ nghĩ ra như thế về sau. Những cái này phía dưới người đã như lang như hổ nhào tới. Dạ Lan Thịnh tiểu viện bên trong cung nữ thái giám đều là được Miêu công công phân phó. Phải thật tốt hầu hạ hai cái tiểu chủ tử. Không sai, liền là hai cái tiểu chủ tử. Cho nên đối bọn hắn tới nói, nam nam cũng là chủ tử. Bây giờ gặp bọn họ muốn đối chủ tử hạ tử thủ. Mấy cái cung nữ thái giám tự nhiên không chịu khoanh tay đứng nhìn. Lúc này cũng nhào tới. Trong nháy mắt toàn bộ tiểu viện liền làm thành một đoàn. Thế nhưng là cung nữ thái giám nhân số dù sao ít. Dạ Lan Uy ba người bọn hắn hạ nhân liên thủ lại. Ở đâu là bọn họ chống đỡ được? Dạ Lan Uy khặc khặc cười. Còn người hung dữ nhìn chằm chằm nam nam. Ta cho người biết, đắc tội ta người đều không có kết cục tốt. Bản thế tử hôm nay liền muốn máu của ngươi tung tóe ngay tại chỗ. Vĩnh viễn không siêu sinh. Dựa vào, vĩnh viễn không siêu sinh ác như vậy. Nam nam chấn kinh trừng lớn mắt. hắn cũng không nói được ác độc như vậy lời. Cái này cái gì uy thế tử quá biến thái. Hoàng đế ám vệ toàn thân đề phòng. Mắt thấy những cái này hạ nhân toàn bộ hướng về Nam Nam đánh tới. Tức khắc siết chặt trong lòng bàn tay. Dừng một chút vẫn là quyết định xuất thủ. Ai ngờ không đợi được hắn động tác. Nam Nam thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái. Người đã nhanh chóng tránh thoát những cái này hạ nhân bay nhào. Đứng ở năm bước xa địa phương. Mới vừa chạy đến tiểu viện bên trong Lục Phù kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi, Nam Nam làm sao di động? Ám vệ cả kinh cái cầm đều muốn rớt. Cái này, hảo nhanh nhẹn thân thủ. Tiểu gia hỏa này thế mà biết võ công. Hơn nữa, vừa mới một chiêu kia. Cái kia di chuyển nhanh chóng cước pháp. Tựa hồ là thiên vũ quốc võ lâm thế gia Lục gia độc môn công phu. Tiểu gia hỏa này thế mà lại biết. Quá ngạc nhiên, không phải nói Lục gia công phu từ trước đến nay không truyền ra ngoài sao. Hơn nữa nghe nói biết cái này loại cước pháp người. Phần lớn muốn luyện tập 10 năm trở lên. Có thể đứa nhỏ này mới 5 tuổi a. 5 tuổi vậy mà sẽ lợi hại như vậy công phu. Hai cái ám vệ yên lặng liếc nhau. Bỗng nhiên có loại cảm giác. Giống như bọn họ tồn tại. Là dư thừa. Nam Nam rời đến một bên sau. Liền bắt đầu dùng sức từng ngụm thở hổn hển hai cái. Che ngực ai ai thẳng thán. Ôi, ôi, mệt chết ta. Các ngươi những cái này người xấu. Tại sao phải cùng tiến lên? Không biết lấy nhiều khi ít là cầm thú cách làm sao? Không biết ta một đứa bé yếu đuối rất dễ dàng chết yểu ở trên tay các ngươi sao? Không biết ta bụng không chưa ăn cơm khí lực khiến không lên sao? Hỗn đàn, hai cái ám vệ lần nữa yên lặng liếc nhau một cái. Yếu đuối, đứa nhỏ này, còn có thể lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Những cái này hạ nhân đều giật mình kêu lên. Chờ mắt nhìn xem Nam Nam từ trước mặt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Lại quay đầu lúc, hài tử kia cũng đã đứng rất xa. Dạ Lan Uy nổi giận. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lên a, hắn cái này vừa nói. Những người khác tự nhiên không dám không nghe. Lại từng cái bay nhào tới. Chỉ là mặc dù bọn hắn nhiều người. Nhưng là đối mặt cá trạch một dạng đi loạn sông loạn Nam Nam. Bọn họ nhiều người như vậy quả thực là không có thể đụng tới hắn góc áo. Hai cái vùi ở trên xà nhà nhìn xem ám vệ nhìn ngạc nhiên không thôi. Tất tất tốt tốt bắt đầu nói chuyện. Uy, người mới vừa mới xem rõ chưa? Hắn hai chân rốt cuộc là làm sao động tác? Không có, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Ai, cũng đúng, Lục gia độc môn công phu. Nếu có thể tùy tiện bị người nhìn rõ ràng, chẳng phải là đều bị kẻ khác học được. Bất quá đứa nhỏ này rốt cuộc là người nào nha? Công phu như vậy vểnh lên cũng liền bình thường. Ngay cả hoàng thượng đều đặc biệt dặn dò hai chúng ta âm thầm bảo hộ hắn. Đãi ngộ này, ngay cả thịnh thế tử đều không có. Xác thực, ta cảm thấy, đứa nhỏ này thân thế tất nhiên không đơn giản. Nói xong, hai người lại yên lặng liếc nhau một cái. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Chậm rãi nghiêng đầu đi không nhìn đối phương. Người bọn họ vì ám vệ. Thế mà đối chủ tử sự tình sinh ra hiếu kỳ. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Chủ tử sự tình, làm sao đến phiên bọn họ đến thám thính? A, a, a, hai cái ám vệ đang yên lặng tỉnh lại thời khắc. Tiểu viện bên trong bỗng nhiên liên tiếp truyền đến tiếng thét chói tai. Một đạo sau một đạo vang, một tiếng sau một tiếng đỉnh cấp, cả kinh hai người cùng nhau dùng mình một cái, trừng tròng mắt nhìn sang, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.